Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 87, Ma Vương Tiệc Mừng Thọ. Góc truyện audio.com. Quyển thứ 2, Bóng Kiếm Thiên, cuốn đầu, đêm cốt không bàn sóc khí thâm. Sương đèn mê ảnh các chìm nổi. Trung thiên một mảnh vô tình nguyệt, là ta bình sinh bất hối tâm. Khi đó không có chính miệng nói cho ngươi. Tên của ta, kêu Linh Xu, Dạ Vũ bạo cấp, tầm tã mà xuống. Trên mặt đất bắn khởi đại đóa vũ hoa. Ma giới bên cạnh hình thành một cổ nước lũ. Hướng suy sụp đi thông nhân giới lộ. Bầu trời không trăng không sao. Hắc ám màn trời giống như sắp cắn nuốt đại địa mồm to. Thâm trầm, quỷ dị, một đạo màu đen hắc ảnh từ giữa không trung quay cuồng rơi xuống. Giống một con chết điểu rừng ở nước mưa chung. Bắn khởi một mảnh ô chọc thủy. Đối diện chính là Xích Vân giáo Phạm Vi, bên trong lập tức chạy ra một người, từ nước mưa trung gian nan mà kéo ra một cái cả người là huyết. Cơ hồ bị thương nhìn không ra bổn hình ma tộc, Giảo Sát đại nhân, từ hắn trên người huy chương nhận ra tới, người này là ma vương dưới tòa 10 đại ma thần chi nhất Giảo Sát. Hắn chính là địa vị chỉ ở sau ma vương bệ hạ nhân vật. Vì sao sẽ bị thương thành như vậy? Đi thông chi tiểu ma vương bệ hạ bị giết, Giảo Sát bắt lấy người này tay, gian nan mà phun ra một câu, ma vương bệ hạ bị người giết, tin tức này không khác sét đánh giữa trời quang, chấn đến người không hồi thần được, ma vương bệ hạ đó là nhân vật nào, là đương kim trên đời, duy nhất có thể cùng bầu trời vị kia thần quân chống lại cường đại tồn tại. Thần quân mấy ngàn năm qua đều không thể nề hà ma tộc. Đó là bởi vì có ma vương bệ hạ tồn tại, hắn như thế nào sẽ bị người giết, cái dạng gì nhân tài có thể làm được loại chuyện này? Ai, ai giết, này Xích Vân giáo người bất quá là cái tiểu nhân vật. Nói chuyện đều lắp bắp, ngự, Giảo Sát mới vừa nói ra một chữ, mặt sau một đạo lạnh băng quang bỗng nhiên tới, đem thân thể hắn trực tiếp từ trung gian chia làm hai nửa. A. Kia Xích Vân giáo người xui xèo, đỡ hai tay của hắn trực tiếp bị chặt bỏ tới. Người kia trương ô chọc đê tiện miệng, không xứng nói ra cái này tôn quý tên. Theo thanh âm này, người nọ ngẩng đầu, nhìn tầm tã mưa to trung chậm rãi đi tới người. Lớn như vậy vũ, đều không thể tách ra hắn trên người sền sệt máu tươi. Đây là huyết tẩy toàn bộ ma giới. Sau đó ra tới đổi giết Giảo Sát người. Ngươi, ngươi là thần tộc, run rẩy đến lợi hại, nhưng là có mắt người đều sẽ không nhận sai thần tộc. Bọn họ trời sinh mang theo làm người vô pháp xem nhẹ quang mang. Sai rồi, cái này cường đại thần tộc nở nụ cười, một đạo tia chớp lăn hôm khác không? Chiếu sáng hắn mặt, đã từng là thần tộc, Xích Vân giáo nhân tâm kinh run sợ. Người này là đã từng đi theo ở cái kia bị lưu đày ngự công tử người bên cạnh. Toàn bộ đại lục đều biết hắn, cao ngạo thần tộc cũng không dễ dàng đặt chân phàm thế. Hắn làm duy nhị ở phàm thế sinh sống ngàn năm người. Có ai sẽ không quen biết, trung thao, hắn không có đôi tay, thân thể lại bản năng sau này lui, tựa hồ lui trở lại Xích Vân giáo phạm vi hắn là có thể an toàn. Đúng rồi, muốn đi tìm tiểu ma vương, mau chóng thông chi hắn, công tử nói. Còn không thể làm Phạn Linh Xu biết, nếu không, như thế nào đem nàng lừa tới. Trung Thao một bước tiến lên, dễ như trở bàn tay bóp trụ người này cổ, đem hắn nhắc tới tới. Mưa to cọ rửa thân thể hắn, bỗng nhiên chi gian, hắn phía sau lưng vươn hai chỉ thật lớn màu đen cánh. Người nọ đôi mắt trừng lớn, ra bên ngoài đột ra, tử vong bóng ma dưới, còn sinh ra so tử vong càng thêm sợ hãi đồ vật. Đây là Sa Đọa thần tộc, đã từng là thần tộc, hiện tại là đọa thần, chuẩn bị tốt tiếp thu Sa Đọa chi thần trừng phạt sao? Hắn đột nhiên bóp khẫy người này cổ, bị hắn thi thể ném nhập cuồn cuộn lưu động nước lũ chung. Theo sau, hắn quay người lại, thật lớn hắc cánh triển khai, nhanh chóng đem hắn mang lên hắc ám không trung. Biến mất không thấy, âm dương luân hồi, lộc đài song tuyệt, thứ nhất là thanh âm tiên quân lạc từ, tiên kiếm 12 loạt, quang hàn thiên hạ, nãi tiên đạo cọc tiêu, mẫu mực, thứ hai là cầm rượu tiên quân tiêu hoài túy, Tiên kiếm vong yêu, đang ở tiên môn, lòng đang phàm trần, là cái tiểu quỷ, nguyên nghệ. Xích Vân giáo chủ uy nghiêm thanh âm đánh gãy nào đó giống như bối thư giống nhau biếng nhác thanh âm. Xem ra ngươi đối tiên đạo hiểu biết còn chưa đủ thâm. Như vậy như thế nào làm được biết người biết ta? Đánh đâu thắng đó, có chỗ nào sai rồi sao? Có gan Tiêu Hoài Tùy uống rượu hỏng việc đồn đãi. Ta đã nghe qua không ít, như vậy còn không phải tiểu quỷ. Nguyên nghệ cười nhạo một tiếng. Hắn tin tức nơi phát ra cũng sẽ không làm lỗi. Khụ khụ, giáo chủ khụ hai tiếng. Hướng Phạn Linh Xu phương hướng nhìn thoáng qua. Nguyên nghệ nhận thấy được cái gì? Cũng nhìn về phía Phạn Linh Xu. Quả nhiên thấy một trương tràn ngập không cao hứng khuôn mặt nhỏ. Thích cái này nha đầu thúi. Có ngày nào đó không phải này trương chết lão công mặt. Hắn là ma tộc, sao có thể ý thức được cái gì cha con thân tình? Chỉ biết Phạn Linh Xu là Tiêu Hoài Tùy nghĩa nữ, nhưng nghĩa nữ sao hắn thân cha còn muốn đổi giết hắn? Đem hắn đổi ra ma giới đâu? Ta đâu, đối tiên đạo không hiểu biết, không bằng linh chủ cho ta giới thiệu một chút vị này cầm rượu tiên quân. Hắn không sợ chết mà nói, giáo chủ căn cứ giáo nội hài hòa, hộ pháp nhóm chung sống hòa bình nguyên tắc, chuyển hướng Phạn Linh Xu. Linh Xu, Nguyên Nghệ có rất nhiều không hiểu địa phương, ngươi nói với hắn nói đi, không có gì hảo thuyết, Phạn Linh Xu nhàn nhạt nói, đối với tiểu ma vương tới nói, tiên đạo ma đạo không đều không sai biệt lắm sao, dù sao hắn là cái ma tộc, cùng chúng ta cũng không giống nhau, cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, loại này không chút nào để ý khinh bỉ thái độ, khơi mào Nguyên Nghệ lửa giận, ta nhớ không lầm nói. Linh chủ chẳng lẽ không phải ma giáo yêu nữ? Phạn Linh Xu lạnh lùng nói. Cùng hút huyết ác ma vẫn là không giống nhau. Nguyên Nghệ bỗng nhiên đứng lên. Mắt đỏ trung hiện lên một tia hung ác chi sắc. Mắt thấy này hai người cơ hồ muốn đánh lên tới. Giáo chủ mở miệng nói. Hảo, không cần giải cái gì tiên đạo. Các ngươi hai trước sửa tính tình. Nguyên Nghệ ngồi xuống, khơi mào một bên lông mày nói. Cái gì tiên đạo, ở ta nơi này, thấy một cái sát một cái. Cần gì hiểu biết, giáo chủ hòa nhã nói. Hiện giờ yêu tộc dần dần chiếm cứ một vị trí nhỏ cùng nhân tộc chống lại. Chúng ta đảo không cần cùng nhân tộc nháo đến quá cương. Còn cùng nhân tộc làm bằng hữu không thành. Nguyên Nghệ là tiểu ma vương. Tại giáo chủ trước mặt so với bọn hắn đều phải làm càn một ít. Không có vĩnh viễn địch nhân. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Giáo chủ từ trên bảo tọa đi xuống tới. Chậm rãi đi đến Phạn Linh Xu trước mặt. Linh Xu cũng là nhân tộc. Không phải cũng là bản tôn đắc lực giúp đỡ sao? Giáo chủ nói. Chậm rãi bắt lấy Phạn Linh Xu tay. Ngón tay tinh tế sờ soạng nàng mạch đập. Truy hồn đan có phải hay không mau đến thời gian? Không chút để ý hỏi. Là, Phạn Linh Xu đáp. Tự ăn xong truy hồn đan sau. Hết thảy liền sinh không khỏi mình. Giáo chủ cười cười, tiếp tục nhéo nàng mảnh khảnh thủ đoạn không buông tay. Nguyên Nghệ ánh mắt dừng lại tại giáo chủ trên tay. Nheo lại đôi mắt nhìn. Lúc này liền không cấm nhớ tới ở giáo trung thường xuyên nghe được một ít đồn đãi. Bởi vì Phạn Linh Xu mỹ mạo, giáo chủ chính là vắng vẻ luôn luôn nhất trung tâm 12 trọng lâu đan chủ Vạn Tàng Hồng. Giáo chủ tay là điển hình luyện võ người tay. Che kín thô ráp cái kén, giống một phen màu đen quạt hương bồ, sấn đến nàng mảnh khảnh cổ tay trắng nõn vết trắng trong suốt. Yêu thích uống người huyết Nguyên Nghệ, tựa hồ có thể nhìn đến nàng làn da phía dưới từng cây hồng nhạt mạch máu. Xách cái loại này cơ khát cảm giác lại tới nữa, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bị giáo chủ bắt lấy tay. Chỉ cảm thấy thế nào như thế nào chói mắt, đồn đãi là thật vậy chăng? Giáo chủ thật đúng là coi trọng cái này không coi ai ra gì nha đầu thúi. Thế nào, Nguyên Nghệ, giáo chủ thanh âm vang lên tới. Nguyên Nghệ vừa mới xuất thần, cái gì đều không có nghe thấy. Lúc này có chút lãnh giật mình. Hắn nói cái gì, không cần phải hắn, ta cũng có thể hoàn thành. Phạn Linh Xu liếc liếc mắt một cái Nguyên Nghệ, quả thực khinh bỉ rốt cuộc. Nguyên Nghệ giống bị cái gì hung hăng đâm một chút. Cơ hồ nhảy dựng lên, không thành vấn đề, mặc kệ giáo chủ giao cho hắn cái gì nhiệm vụ, hắn há có lui khiếp đạo lý, nhà đầu này càng không cần, hắn liền cố tình muốn cách ứng nàng. Giáo chủ trong mắt hiện lên một đạo vui sướng chi sắc. Hảo, Miên Nghệ có thể đáp ứng. Bản tôn thật sự cao hứng thật sự. Phạn Linh Xu sắc mặt thập phần khó coi. Không khách khí mà cho Miên Nghệ một cái xem thường. Trướng mắt, Miên Nghệ tắc không biết nơi nào tới một cổ cao hứng kính nhi. Làm nàng sinh khí thật đúng là một kiện đỉnh hảo ngoạn chuyện này. Ma giới hung hiểm phi thường. Hơn nữa từ trước đến nay dung không dưới nhân tộc, làm Linh Xu một người đi ma giới chúc thọ. Bản tôn thật đúng là không yên tâm. Giáo chủ cao hứng không phải không có đạo lý. Miên Nghệ từ bị ma vương lưu đày lúc sau, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý đặt chân ma giới. Giáo chủ có nghĩ thầm lấy lòng ma vương, vốn tưởng rằng Miên Nghệ là một đại trợ lực, ai ngờ hắn căn bản nói bất động, cho tới nay đều là một thiện ăn năn. Miên Nghệ trên mặt tươi cười bỗng nhiên cứng lại. Đi ma giới, Miên Nghệ rốt cuộc ở ma giới chung lớn lên. Có hắn một đường hộ tống. Lúc này đây ma giới hành trình nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Giáo chủ vui mừng mà nói. Phạn Linh Xu nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua Miên Nghệ biểu tình. Phi cơ cười rộ lên. Xem ra lần này cần làm phiền tiểu ma vương. Ta không đi ma giới. Miên Nghệ lạnh lùng mà nói. Giáo chung quanh thân khí chẳng bỗng nhiên lãnh xuống dưới. Ta cũng có thể chính mình đi. Phạn Linh Xu đôi tay hợp nhau hành lễ. Thuận tiện từ giáo chủ trong tay tránh thoát. Thỉnh giáo chủ yên tâm. Cấp ma vương bệ hạ chúc thọ. Linh Xu nhất định không có nhục sứ mệnh. Nàng cũng không muốn cùng Nguyên Nghệ cái này gậy thọc cứ thông hành. Có cái này ái gây chuyện ra hòa ở, nàng mới thật sự sẽ không thuận lợi. Miên Nghệ hung hăng nhìn nàng một cái, trong lòng ngạo khí bỗng nhiên bị nàng ghét bỏ đánh tan. Hắn lộ ra răng nanh, cười ý vị không rõ. Ma giới a, không có quen thuộc người dẫn đường, chỉ sợ linh chủ liền ma vương cung điện đều không thể tới. Không nhọc tiểu ma vương nhọc lòng, Phạn Linh Xu như cũ lãnh ngạo, ta liền hảo tâm một lần, mang ngươi đi một chuyến. Miên Nghệ hoàn toàn không màng nàng kháng cự. Nhìn chằm chằm trên mặt nàng sắc mặt giận dữ. Không cần quá cảm tạ ta. Tốt xấu chúng ta đều là hộ pháp. Hẳn là cho nhau nâng đỡ mới đúng. Không cần phải. Phạn Linh Xu vừa định lại cự tuyệt. Giáo chủ liền đè lại nàng bả vai. Liền như vậy quyết định. Các ngươi ngày mai liền xuất phát. Giáo chủ nói không dung kháng cự. Sở hữu lễ vật ta đều bị hảo. Linh Xu, nhớ kỹ bản tôn nói. Hảo hảo lấy lòng ma vương bệ hạ, là, Phạn Linh Xu cắn răng nói. Hai người rời đi giáo chủ cung điện, Phạn Linh Xu lạnh lùng quay đầu lại nói. Xem ra ngươi còn không rõ, ngươi chán ghét chỗ, xem ra ta cái này người đáng ghét muốn mang theo ngươi đi bái kiến ta phụ vương. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, hắn so với ta còn chán ghét, không cần ngươi nói, ta cũng đã nhìn ra. Hắn này phó người gặp người ngại bộ dáng. Hắn cha khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Miên Nghệ cười đi theo nàng phía sau. Nhàn nhã mà đi tới. Giáo chủ phân phó, làm ngươi hảo hảo lấy lòng ma vương bệ hạ. Việc này nếu là làm tạp, truy hồn đan giải dược liền không có. Ngẫm lại xem lần trước Vạn Tàng Hồng không có thể bắt lấy dược vương linh thân phận. Giáo chủ đến nay chưa cho nàng truy hồn đan giải dược. Làm nàng sống sờ sờ xuyên tim thực cốt mà đau nửa năm. Tấm tác, Phạn Linh Xu mặt vô biểu tình mà đi tới. Vạn Tàng Hồng sự tình toàn bộ ma giáo đều biết. Giáo chủ thưởng phạt phân minh. Nàng không có thể chặt bỏ mộ hàm yên đầu mang về tới. Giáo chủ cũng lùi lại 3 ngày mới cho nàng truy hồn đan. Kia 3 ngày tư vị, phi người có thể chịu đựng. Vạn Tàng Hồng đau có thể nghĩ. Thế nào, cho ta uống một búng máu, ta cho ngươi truy hồn đan giải dược. Miên Nghệ nhân cơ hội lại nhắc tới chính mình nhất khát vọng sự tình. Nghĩ đến nàng tươi ngon thơm ngọt huyết, không tự chủ được chiều nàng tới gần vài bước. Phạn Linh Xu không chút khách khí một cái khuỷu tay đánh đem hắn phá khai. Bị giáo chủ khống chế, hắn tốt xấu sẽ không hút ta huyết, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Ta ít nhất sẽ không lùi lại cho ngươi giải dược. Minh Nghệ Che lại bị đâm đau ngực, tức giận đến lông mày dựng thẳng lên. Như vậy có lời mua bán, ngươi hẳn là đi tìm Vạn Tàng Hồng. Nàng huyết nhiều hăng hái nhi a, Phạn Linh Xu mặc kệ hắn. Loại này không thực tế cả ngày nằm mơ người, cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Nguyên Nghệ trừng mắt nàng bóng dáng, cùng là hộ pháp, nghĩ đến muốn uống Vạn Tàng Hồng huyết, trong lòng lại một trận ác hàn. Hắn uống người huyết là một loại bản năng cầu sinh, cũng không phải hắn thích, tưởng uống một ngụm nàng huyết, cũng bất quá là bởi vì nàng nghe lên so những người khác muốn thơm ngọt. Hừ, nàng cho rằng hẳn ai huyết đều uống sao? Linh Xu khác, Phạn Linh Xu vừa đi vào. Phi Liêm cùng Bích Lạc liền chào đón. Một tả một hữu đi theo nàng. Đem hôm nay từ các nơi tụ tập tới tình báo nói cho nàng nghe. Phi Liêm nói, đại bộ phận yêu tộc qua sông Thương Minh Hải. Trở lại đã từng yêu giới cố thổ. Chuẩn bị trùng kiến yêu giới. Bích Lạc nói, Lộc Tiên Đài đã trùng kiến. Nhưng tông chủ cô đơn phong bế Bồng Lai Đảo. Nghe nói lần này đại chiến, Bồng Lai Đảo hủy hoại một nửa. Phạn Linh Xu lười nhác mà nghe được Bồng Lai Đảo, trên mặt mới nhiều vài phần thần thái. Phong bế cũng hảo, đám lão già đó, nào có tư cách bước lên ta nghĩa phụ ra. Cuối cùng, nàng cũng không hề nói thêm cái gì. Lại tiếp tục nghe Phi Liêm cùng Bích Lạc bẩm báo. Linh Xu các siêu tập long linh trên đại lục sở hữu tin tức. Nàng đôi mắt trải rộng thiên hạ, lúc trước có thể thăm dò chính mình thân thế, cũng là dựa vào Linh Xu các tình báo hệ thống. Ngày mai ta muốn khởi hành đi ma giới. Các ngươi ai cùng ta cùng nhau? Phi Liêm thực lực cường, làm hắn bảo hộ linh chủ đại nhân. Chuyện này, Bích Lạc cùng Phi Liêm đã sớm thương lượng quá, không ai có dị nghị. Linh Chính và phụ tới không cần thị nữ hầu hạ, nàng sở hữu sự tình đều chính mình làm, không cần phải mang theo Bích Lạc. Phạn Linh Xu gật gật đầu, đứng dậy nói, vậy các ngươi đi chuẩn bị đi. Linh chủ đại nhân, Phi Liêm lại nói, sáng nay ta ở Đan Huân Sơn ngoại bắt được một cái Lộc Tiên Đài đệ tử. Bởi vì phía trước ở ngài bên người gặp qua, cho nên không có giết hắn, đem hắn mang về tới. Phạn Linh Xu bước chân một đốn, không kinh động bất luận kẻ nào đi, trước hết phát hiện hắn chính là trời phạt các người, đã bị ta giết. Phi Liêm làm việc luôn luôn ổn thỏa, chưa bao giờ yêu cầu nàng nhọc lòng, mang ta đi nhìn xem đi, lúc trước ở bên người nàng xuất hiện quá Lộc Tiên Đài đệ tử. Chỉ có thể là lạc từ người, nàng muốn biết lạc từ người tới làm cái gì. Phi Liêm dẫn nàng xuyên qua Linh Xu các u ám sau điện. Tới tận cùng bên trong nhà tù, nơi này là giam giữ cơ mật tình báo người, chỉ có một hẹp hòi cơ quan nhập khẩu, người bình thường căn bản vào không được. Ánh sáng tối tăm, Phi Liêm lạc hậu vài bước đi lấy cây đuốc, Phạn Linh Xu hướng tới nhà tù đi qua đi. Phía trước có tất tất tác tác thanh âm, có người đột nhiên xông tới bắt lấy cửa lao. Sư mẫu, Phạn Linh Xu bước chân một đốn. Ánh sáng đen tối, nhưng thanh âm này nàng vẫn là lập tức nghe ra tới là Tử Phong. Cái này ngu xuẩn hảo hảo Lộc Tiên Đài không ngốc, chạy đến nơi đây tới làm gì? Sư mẫu, ngươi còn sống, Tử Phong bỗng nhiên nghẹn ngào lên, ngươi đã chết lúc sau. Sư phụ giống như cũng đi theo một khối đã chết ô ô ô, ta có phải hay không đang nằm mơ? Vốn dĩ trở nên thực bình tĩnh tâm. Nghe đến mấy cái này lời nói bỗng nhiên lại xé rách lên. Người đương nhiên là đang nằm mơ. Phi Liêm giơ cây đuốc đi lên tới. Đứng ở Phạn Linh Xu bên người. Cây đuốc chiếu sáng lên nàng cả khuôn mặt. Thấy rõ ràng, đây là chúng ta Linh Xu các linh chủ đại nhân. Nước mắt liên liên Tử Phong sửng sốt một chút. Trong mắt bi thương, khổ sở trong nháy mắt chuyển biến thành thù hận. Thanh âm đều thay đổi ngữ điệu. Ngươi là Phạn Linh Xu. Rõ ràng là giống nhau như đúc khuôn mặt, thậm chí chính là cùng cá nhân. Nhưng giờ phút này đứng ở Tử Phong trước mặt Phạn Linh Xu có trời sinh thanh lãnh cùng tà ác. Không cần che giấu mũi nhọn nàng, làm người nhìn sợ hãi. Chính là ngươi giết ta sư mẫu, ta liều mạng với ngươi. Ngươi cái này yêu nữ, không chết tử tế được, hẳn là xuống địa ngục. Tử Phong tê thanh kêu, nếu không phải bị Phi Liêm khóa lại linh lực. Hắn thật đúng là sẽ liều mạng lao tới chịu chết. Phi Liêm nhíu nhíu mày. hắn không thích người khác như vậy nhục mạ linh chủ đại nhân. Huống chi cái kia Mộ Hàm Yên căn bản không phải linh chủ đại nhân giết. Thiếu niên tưởng tiến lên một bước giáo huấn Tử Phong, bị Phạn Linh Xu nhẹ nhàng nâng tay ngăn lại, nghe Tử Phong một tiếng lại một tiếng nhục mạ, Phạn Linh Xu cũng không giống như sinh khí, chỉ là lạnh lùng nói, giống ngươi loại thực lực này nhược người, dám can đảm một người đặt chân ma giáo thổ địa, ta đoán, là vì sư phụ ngươi đi. Tinh chuẩn suy đoán lập tức làm Tử Phong im tiếng, tràn ngập phòng bị cùng căm ghét mà trừng mắt nàng. Phạn Linh Xu giơ lên một cái thanh lãnh đến cực điểm cười. Ma vương đại thọ sắp tới, Lạc Từ không phải là chạy tới ma giới đi. Tử Phong phẫn hận biểu tình lại bắt đầu chuyển biến vì hoảng sợ. Ở nàng nhìn gần dưới ánh mắt lui về phía sau một bước. Phạn Linh Xu nói, nếu ngươi không nghĩ ta đem tin tức này giải rác đến ma giới đi. Tốt nhất liền cùng ta nói một câu, Lạc Từ vì sao phải mạo hiểm đi ma giới. Tử Phong không nghĩ tới nàng như vậy thông minh, đặt mông ngồi dưới đất, giống hắn loại này ở tiên môn trung bị che chở lớn lên thiếu niên. Nơi nào là Phạn Linh Xu loại này tiên đạo ma đạo đều lăn lê bò lết một đường chém giết đi lên người đối thủ. Ta sẽ không bán đứng sư phụ, Tử Phong cắn chặt răng, cổ một ngạnh, ngươi không bằng giết ta đi, giết ngươi, ta động động ngón tay mà thôi, nhưng sư phụ ngươi độc thân tiến vào ma giới, nếu làm những cái đó ma tộc biết, ngươi đoán xem là cái gì kết cục, ngươi, Tử Phong đỏ đôi mắt, ngươi vì sao như thế ác độc, rõ ràng cùng sư mẫu giống nhau như đúc mặt, nhưng sư mẫu thiện lương tốt đẹp, nàng lại tựa như rắn rết. Phi Liêm cả giận nói, thanh âm tiên quân lúc trước kia nhất kiếm, cũng không có đối linh chủ đại nhân thủ hạ lưu tình. Kia nhất kiếm không phải sư phụ thứ, Tử Phong bỗng nhiên kêu lên, Phạn Linh Xu đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt thanh lãnh chi sắc cơ hồ có chút suy trì không được. Ngươi nói cái gì, ý thức được chính mình nói không nên nói, Tử Phong vội vàng nhắm lại miệng, như thế nào cũng không chịu đi xuống nói. Phạn Linh Xu hít sâu một hơi, đem ánh mắt đầu hướng hư chỗ, chuyện quá khứ giống như một ngọn núi, mặc kệ có hay không kia nhất kiếm, đều vĩnh viễn vượt bất quá đi, ai đâm vào nhất kiếm ta cũng không để ý, ngươi chỉ cần nói cho ta, Lạc Từ vì cái gì đi ma giới, ta nói, ngươi là có thể đối sư phụ hành tung bảo mật sao? Thật là thiên chân hài tử. Phạn Linh Xu nói, liền tính ta đối với ngươi làm ra hứa hẹn, ngươi có thể tin tưởng ta cái này yêu nữ. Tử Phong biết chính mình ở vào bị động, dù sao nàng đều biết sư phụ đi ma giới nguyên nhân cũng không quan trọng. Lộc Tiên Đài có nhãn tuyến ở ma giới, thường xuyên sẽ truyền một ít tin tức trở về, chính là gần nhất bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động. Liền ở phía trước thiên. Sư phụ thu được cuối cùng một lần truyền tin, người nọ là cầu cứu. Phạn Linh Xu lập tức liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Một cái gian tế nhất định cụ bị rất nhiều bản lĩnh. Đặc biệt có thể xếp vào tiến ma giới càng là người xuất sắc. Tới rồi cầu cứu nông nỗi, không có khả năng là bởi vì hắn thân phận tiết lộ. Rất có thể là hắn nơi địa phương đã xảy ra thật lớn biến cố. Hơn nữa, liền hắn bản lĩnh, đều không thể khuy biết là cái gì biến cố, không chiếm được chân tướng, cũng trốn không thoát đi, mới có thể hướng về phía trước ra cầu cứu. Ma vương tiệc mừng thọ sắp tới, ma giới sẽ phát sinh chuyện gì? Phạn Linh Xu cau mày, nàng xếp vào ở ma giới nhãn tuyến cái gì đều không có chuyện quay lại tới. Phi Liêm, liên hệ một chút chúng ta ở ma giới người, nhìn xem có hay không cái gì dị động. Là, Phi Liêm bước nhanh đi xuống. Phạn Linh Xu, ngươi sẽ không tiết lộ sư phụ hành tung đi. Tử Phong đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Ngươi đã giết sư mẫu. Chẳng khác nào đem sư phụ cũng cùng nhau giết. Hắn không mang tánh mạng đi ma giới. Đã không lo chính mình còn sống. Phạn Linh Xu lạnh lùng nhìn hắn. Từ nàng trong ánh mắt, cái gì cảm xúc đều nhìn không tới. Tử Phong trong lòng càng ngày càng không đế. Nếu không, ngươi giết ta đi, Phạn Linh Xu quả thực vươn tay, ở Tử Phong khiếp sợ trong ánh mắt, một chưởng đánh vào ngực hắn thượng, Tử Phong phun ra một mồm to huyết, lui về phía sau, ngã trên mặt đất, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nàng từ ống tay áo rút ra một khối khăn lụa xoa xoa tay. Ném ở Tử Phong trên người, liền xoay người đi ra ngoài. Phi Liêm xong xuôi sự trở về, nàng liền nói, đem địa lao kia cổ thi thể ném ra ma giáo. Phi Liêm không nghĩ tới nàng sẽ giết người kia, linh chủ đại nhân luôn luôn không giết vô tội người. Bất quá người nọ là Thanh Âm Tiên Quân đệ tử, linh chủ đại nhân cùng hắn luôn luôn như nước với lửa. Giết hắn người cũng là đương nhiên, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Phạn Linh Xu lại bổ sung một câu, ném xa một chút, là, âm dương luân hồi, ngày hôm sau thiên không lượng. Phạn Linh Xu liền mang theo Phi Liêm khởi hành đi trước ma giới. Nàng cố ý tránh đi nguyên nghề, đi phi thường điệu thấp, rời đi Xích Vân giáo hướng bắc hành tàu, là một mảnh rộng lớn hoang mạc, nơi này hàng năm hoang vu, dân cư hãn đến, có không ít cấp thấp ma tộc sinh hoạt, đối với người bình thường tới nói nơi trốn đều là nguy hiểm. Nhưng đối với Phạn Linh Xu, chỉ cần hơi nhỏ tâm một ít, là có thể tránh đi ma tộc. Trước khi rời đi, giáo chủ phái người đem dấu nguyệt đao đưa tới cho nàng. Nàng có thể coi như phi hành pháp khí. Chỉ là, ở tới Phấn Mặt Sơn lúc sau, đi phía trước chính là chân chính ma giới. Nơi này không cho phép phi hành, chỉ có thể dừng lại, đi bộ, hoặc là mua ngựa. Dưới chân núi có ma tộc kinh doanh nhà trọ. Phạn Linh Xu cùng Phi Liêm vừa đi đi vào, liền thấy một cái chướng mắt người, chính cười khanh khách ngồi ở chỗ kia uống trà, thực lực thật kém, lâu như vậy mới đến nơi này, nâng chung trà lên uống một ngụm, trên môi dính một chút màu đỏ tươi nhan sắc, hắn vươn đầu lưỡi liếm một chút, Phạn Linh Xu theo bản năng đi xem nhà trọ lão bản. Còn sống, Nguyên Nghệ đôi mắt trừng, người đầu óc có bệnh sao? Loại này dơ hề hề ma tộc huyết, ngươi cho rằng ta uống đi xuống. Thấy hắn, Phạn Linh Xu vốn dĩ liền khó chịu, nghe xong lời này châm chọc nói. Ta cho rằng ngươi cái gì đều không chọn, đói cực kỳ đi ngang qua chó hoang đều phải hút một ngụm. Ở nhà trọ lão bản khặc khặc cười quái dị chung, Miên Nghệ tái nhợt khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống dưới. Chén trà thật mạnh đặt lên bàn. Ngươi tin hay không ta trước hút ngươi một ngụm, Phạn Linh Xu một chút cũng không để bụng mà ngồi xuống. Lười nhác mà nói, 10 ngày nửa tháng không tắm rửa, ngươi tới hút a, Miên Nghệ bản năng sau này một ngưỡng, lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Nguyên lai ngươi có thói ở sạch a, Phạn Linh Xu giống phát hiện tân đại lục. Biểu tình càng thêm trào phúng, vừa lúc ta không yêu tắm rửa, Miên Nghệ ghét bỏ đến càng sâu. Nhưng lại có điểm chưa từ bỏ ý định, phía trước còn cảm thấy ngươi huyết rất hương, thường xuyên không tắm rửa người, trên người có chút mùi lạ cũng là khó tránh khỏi, tiểu ma vương cư nhiên cảm thấy hương, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh, Nguyên Nghệ lập tức từ bỏ chiếm cứ thật lâu cái bàn. Trốn cũng tựa mà chạy đến mặt khác một bàn đi, mới vừa ngồi xuống lại nhảy dựng lên, hướng nhà trọ lão bản giống, đem bàn ghế lại sát một lần. Hắn là tiểu ma vương, ma giới ai không biết ai không hiểu, nào dám đắc tội hắn. Lão bản lập tức qua đi ra sức lau một lần bàn ghế. Thỉnh hắn ngồi xuống, Phạn Linh Xu ở hắn vị trí ngồi hạ, làm lão bản thượng một ít nước trà cùng bánh nướng áp chảo. Cùng Phi Liêm cùng nhau ăn, Nguyên Nghệ ngồi ở một bên trừng mắt hắn, càng muốn trong lòng càng không cân bằng. Nàng như vậy hương, như thế nào sẽ là không yêu tắm rửa người, chẳng lẽ bị nàng cấp chơi, đáng tiếc hiện tại không có nghiệm chứng cơ hội. Phạn Linh Xu ăn xong đồ vật, cùng lão bản mua hai con ngựa, chuẩn bị lên đường, Miên Nghệ mã cũng đã sớm chuẩn bị tốt, toàn thân tuyết trắng một con ngựa, trên người màu lông bóng loáng nhu lượng, một chút ít tạp sắc cùng dơ bẩn đều nhìn không tới. Phạn Linh Xu chỉ là nhìn thoáng qua. Cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại rất cao hứng đã biết hắn một cái nhược điểm. Về sau có thể lợi dụng lên, tiến vào Phấn Mặt Sơn, liền xem như đúng là bước vào ma giới lãnh thổ. Trong núi cơ bản không có lộ, trên mặt đất tất cả đều là loạn thạch, cỏ dài, bụi gai, hơi chút không cẩn thận còn sẽ bước vào không biết giấu ở nơi nào hố. Minh Nghệ này dọc theo đường đi đều cùng Phạn Linh Xu bảo trì khoảng cách nhất định. Cái này làm cho nàng thập phần thoải mái. Đi rồi một đoạn, Phi Liêm bỗng nhiên nhăn lại mi, hơi hơi cong lưng, Linh Chủ đại nhân, làm sao vậy? Phạn Linh Xu liếc hắn một cái, lập tức cảm thấy có chút không ổn, bắt lấy hắn nói sờ soạng một chút mạch đập, không có khả năng, hắn trúng độc. Giây tiếp theo, nàng cũng cảm giác chính mình khoang bụng một cổ đau nhức lan tràn ra tới. Nàng là một số nhị luyện dược sư, sở hữu nhập khẩu đồ vật đều sẽ bản năng phân biệt. Đây là ở ma giới nàng càng là thận chi lại thận. Tuyệt đối không thể ra bại lộ. Nếu không, nàng nhiều năm như vậy cũng không có khả năng tránh được vạn tàng hồng ma trào. Đau nhức càng ngày càng cường liệt, chỉ là trong nháy mắt nàng đã mồ hôi đầy đầu, cường chống một tia ý thức, nàng nhìn về phía Nguyên Nghệ, thấy hắn bình yên vô sự mà ngồi ở trên lưng ngựa. Khơi màu một bên lông mày, liếm răng nanh, nhà đầu thúi, như vậy tưởng đem ta ném rất sao, hiện tại dừng ở ta trong tay đi. Chờ hạ đem ngươi rửa sạch sẽ, ta sẽ một giọt nhấm nháp ngươi huyết. Hỗn đản này, liền biết cùng hắn cùng nhau lên đường không có chuyện tốt. Ngươi, giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Phạn Linh Xu rất muốn tụ tập linh lực tới phản kích một chút. Chính là thân thể rỗng tuếch cảm giác, làm nàng thập phần khủng hoảng. Ai sợ hắn nha, Minh Nghệ ngồi ở trên lưng ngựa. Không nhanh không chậm, ngại nàng không tắm rửa. Còn không nghĩ tới gần nàng, đường đường linh chủ đại nhân, trưởng quản tình báo, như thế nào không có hảo hảo điều tra một chút ta năng lực. Ngươi năng lực, nàng đối Nguyên Nghệ thực lực đã sớm điều tra rõ ràng. Hắn rất mạnh, thậm chí còn vượt qua giáo chủ, cho nên nàng chưa bao giờ tưởng chân chính đắc tội hắn. Trước mắt nàng cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng liền tính thật sự động khởi tay tới. Nàng cũng không phải không thể tự bảo vệ mình, nàng không rõ, đến tột cùng là nơi nào làm lỗi, mới có thể trúng hắn chiêu. Nói cho ngươi cũng không có gì, ta năng lực, nguyên tự một cái suối nguồn, tên là Huyết Tuyền. Ngón tay vừa truyền, một con màu đen thùng rượu xuất hiện ở trong tay hắn. Tạo hình cổ xưa, hai chỉ hoàn nhĩ hình dạng là bạch cốt dày đặc cốt cánh. Ba con đủ thượng các quấn lấy một cái màu đỏ con rắn nhỏ. Này chỉ thùng rượu, mới vừa ở nhà trọ thời điểm, Minh Nghệ còn lấy ra tới quá. Bên trong đựng đầy màu đỏ chất lỏng. Nàng tưởng huyết, Minh Nghệ chạy trốn tới mặt khác trên bàn. Không kịp liền đem này thùng rượu mang đi. Nàng còn hảo tâm cầm lấy tới. Làm Phi Liêm phóng đi hắn trên bàn. Hiện tại nghĩ đến, chính là lúc ấy trúng chiêu. Ngươi đại khái suy nghĩ cẩn thận, chính là như vậy, chỉ cần ở huyết tuyền chung quanh 10 mét, liền sẽ bị hấp thụ linh lực, mà chạm qua huyết tuyền người, linh lực trôi đi sẽ càng mau. Thần không biết quỷ không hay, chờ nhận thấy được thời điểm, rất có thể đã dầu hết đèn tắt. Tiểu tử này thoạt nhìn vô tâm không phổi, trên thực tế như vậy âm hiểm xảo trá, liền nàng đều đã lừa gạt đi. Phạn Linh Xu đầu óc choáng váng. Căn bản không có linh lực chống đỡ chính mình, Phi Liêm đã mất đi ý thức, từ trên lưng ngựa ngã xuống đi, mắt thấy nàng cũng muốn ngã xuống, Minh Nghệ bỗng nhiên qua đi tiếp được nàng, trong miệng lẩm bẩm, quang ngã hỏng rồi huyết liền không hảo uống lên, ngay sau đó nhớ tới nàng mấy ngày không tắm rửa, lại đem nàng ghét bỏ mà ấn hồi nàng trên lưng ngựa. Phạn Linh Xu vô lực mà nằm bò, liền chừng hắn sức lực đều không có. Ngươi dám sằng bậy, ta sẽ làm thịt ngươi. Mạnh miệng đúng không? Chờ đem ngươi rửa sạch sẽ. Có ngươi dễ chịu. Phạn Linh Xu bất lực mà nhắm mắt lại. Hoàn toàn mất đi ý thức. Vì nghênh đón ma vương bệ hạ vạn tuế đại thọ. Toàn bộ ma giới cũng là bốn phía phô trương chúc mừng. Ma giới đô thành xá đêm trong thành. Chỉ có một chỗ là an tĩnh tiểu ma vương cung điện. Không bị lưu đày phía trước. Tiểu ma vương trong cung hàng đêm xanh ca, tận tình thanh sắc, ma giới quyền quý đều lấy ban đêm có thể tham gia tiểu ma vương yến hội vì vinh. Khi đó, ngày ngày đêm đêm, đàn sáo tiếng động không có đoạn quá, rượu trì phiêu hương, mỹ nữ như mây, mà hiện tại, nơi này lại thành toàn bộ ma giới nhất yên lặng địa phương. Phạn Linh Xu mở to mắt, chuyện thứ nhất đó là xem xét trên người mình, có hay không nơi nào bị cắn quá dấu vết, xác nhận một vòng lúc sau, nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, linh lực khôi phục tốc độ làm nàng thực vừa lòng, nàng đứng lên, đi rồi hai bước, cổ chân thượng bỗng nhiên căng thẳng, một đạo ánh huỳnh quang từ cổ chân kéo dài đến một cây thật lớn cây cột thượng. Cao, nàng nhịn không được mắng một tiếng, phẫn nộ mà dương giọng, Nguyên Nghệ, ngươi lăn ra đây cho ta. Vô số tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, chung quanh thực ám, nàng thấy không rõ lắm. Thông qua này đoạn hồi âm có thể phán đoán chính mình đang ở một tòa trống trải cung điện chung. Kêu xong lúc sau, có thứ gì hướng tới nàng tới gần lại đây? Là cái nữ nhân, ngươi như thế nào biết là nữ nhân? Cũng có thể là nam nhân à? Nam nhân sao có thể da thịt non mịn, còn lớn lên như vậy đẹp, như thế nào không có khả năng? Tiểu ma vương điện hạ liền lớn lên cùng nữ nhân dường như. Ngươi dám vũ nhục tiểu ma vương điện hạ, ta liều mạng với ngươi, ngươi mới giống nữ nhân, ngươi cái này sửu bát quái, đại não môn, mặt dỗ, ngươi dám đánh ta, xem ta không đánh chết ngươi cái này ẻo là, chết phì heo, bùm bùm một trận tay đấm chân đá, nửa phút cũng chưa qua đi, một khối thân thể liền phanh mà một tiếng, quăng ngã ở Phạn Linh Xu bên chân, sức chiến đấu như vậy nhược, là mặt dỗ thua, vẫn là ẻo là thua. Ngươi dám đánh ta mặt, thân thể kia thượng nâng lên một cái cực đại đầu. Phạn Linh Xu phán đoán cái này là ẻo là, hắn thua, nhưng thực mau, một cái khác đầu cũng từ thân thể này thượng nâng lên tới. Áp chết ta, ngươi cái này chết phì heo. Phạn Linh Xu nhìn kỹ xem, xác định đây là một khối thân thể mặt trên giống xà giống nhau vươn hai cái này xấu vô cùng đầu. Màu xanh lục làn da. Chuông đồng dường như đôi mắt, duy nhất khác nhau chính là một cái đầu cực đại mập mạp. Nhan sắc tương đối thiền, một cái khác đầu thâm màu xanh lục, ót nhô lên, dài quá vẻ mặt tàn nhang, xấu các có đặc sắc, nhìn cái gì mà nhìn, ẻo là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sinh khí mà nói, ngay sau đó hắn cùng mặt dỗ cùng nhau bò dậy, Phạn Linh Xu chú ý tới bọn họ có bốn con tay. Lẫn nhau không quấy nhiễu, chỉ là xài chung một khối thân thể. Mặt dỗ hỏi, ngươi là cái nữ nhân sao? Phạn Linh Xu ôm đôi tay, quan các ngươi đánh giám. Xem đi, nàng tuyệt đối không phải nữ nhân. Mặt dỗ đối ẻo là nói, nàng không có thừa nhận. Ta liền nói sao, tiểu ma vương điện hạ như thế nào sẽ mang nữ nhân trở về? Ẻo là hừ một tiếng. Quyến rũ địa lý chính mình trên đỉnh đầu lác đác lưa thưa lông tóc. Chát cái nơ con bướm. Phạn Linh Xu vô ngữ hỏi. Chẳng lẽ, hắn trước kia mang nam nhân trở về. Đúng vậy nha, ẻo là cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Không thể tưởng được Nguyên Nghệ kia tiểu tử còn có loại này đam mê. Tấm tác, chúng ta cách xa nàng một chút. Mặt dỗ lôi kéo ẻo là lui về phía sau. Điện hạ nói. Tuyệt đối không cần dựa nữ nhân này thân cận quá, ẻo là nói, điện hạ phân phó chúng ta đem nàng rửa sạch sẽ, đem nàng đổi tới phía trước trong ao đi tẩy, nếu là nàng không tẩy làm sao bây giờ? Mặt dỗ trầm ngâm trong chốc lát, từ cổ phía dưới lấy ra một cây phát ra ánh huỳnh quang trà cây. Kia chúng ta khiến cho nàng ăn chút nhi đau khổ. Kia trà cây thượng ánh huỳnh quang cùng Phạn Linh Xu cổ chân thượng buộc trụ nàng ánh huỳnh quang giống nhau như đúc. Nghĩ đến làm nàng chịu khổ loại này lời nói không phải tùy tiện nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Phạn Linh Xu lập tức nói, ta chính mình có thể tẩy, dẫn đường đi, ẻo là vui mừng mà nói, ta liền thích ngươi loại này không uổng chuyện này người. Mặt dỗ cũng nói, ngươi nếu là nháo. Ta này chi bảo thụ có thể đem ngươi điện đến sống không bằng chết. Chỉ cần ngươi trên chân bị dấu hiệu quá, Phạn Linh Xu theo bọn họ chỉ phương hướng đi phía trước đi. Một bên hỏi, nếu là điện, kia trong chốc lát ta tắm rửa chạm vào thủy, có thể hay không rất nguy hiểm. Sẽ không, chỉ cần ngươi hảo hảo đem chính mình rửa sạch sẽ, ta liền không đọc chú ngữ. Chú ngữ muốn niệm ra tới mới có hiệu sao? Phạn Linh Xu lại hỏi, đương nhiên rồi, bảo thụ cũng muốn nghe lời nói nha, ở trong cung điện dạo qua một vòng. Mặt sau cư nhiên có một cái rất lớn hồ nước, từ phía có thú đầu, cuồn cuộn không ngừng chảy nước ấm ra tới. Đáng tiếc nha, năm đó nơi này chính là mỗi ngày chảy ra rượu ngon tới. Ẻo là cảm khái một câu, mau đi tẩy, mặt dỗ thúc giục, các ngươi không thể nhìn lén. Chuyển qua đi, Phạn Linh Xu nói, ẻo là cùng mặt dỗ lẫn nhau xem một cái. Khó được chăm miệng một lời nói, ai hiếm lạ xem nam nhân tắm rửa. Hừ, cùng nhau bối qua thân. Phạn Linh Xu thật đúng là đi vào hồ nước, xôn xao khảy bọt nước, rửa sạch chính mình, ẻo là cùng mặt dỗ ở kia không biết nói cái gì. Tiếng cười giống lão thử giống nhau, Phạn Linh Xu cân nhắc như thế nào thoát thân, chậm rãi hướng hồ nước bên kia hoạt động, bỗng nhiên chi gian, có loại mãnh liệt nhìn chăm chú cảm phóng ở trên người nàng. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái, nàng không cấm ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt nơi phát ra. Là Nguyên Nghệ sao, nếu hắn liền ở phụ cận nhìn, kia hôm nay chỉ sợ không có thoát thân cơ hội, tại đây phiến hồ nước phía trước. Còn có một mảnh không có đốt đèn khu vực, âm u, cái gì đều thấy không rõ. Chính là nơi đó mặt đi, nàng không khỏi đi phía trước đi, tưởng hảo hảo xem rõ ràng. Quả nhiên đi đến hồ nước đối diện, dần dần có thể thấy trong bóng đêm có một mặt thon dài đĩnh bạt bóng dáng. Không biết dựa vào thứ gì, tư thái có chút lười biếng, vẫn luôn đang nhìn nàng, có chút quen thuộc, chính là trong lòng tưởng người kia. Không có khả năng xuất hiện ở cái này địa phương. Đây là ma giới, ma tộc tụ tập địa phương. Hắc ám, tà ác, hỗn loạn vô tự, hắn là thân phận tôn quý thần tộc. Cách một mảnh hắc ám, người kia ánh mắt cùng nàng giao hội ở bên nhau. Như là tương tự linh hồn bỗng nhiên tìm được thuộc sở hữu. Làm nàng trái tim đột nhiên chấn động một chút. Chẳng lẽ thật là hắn? Nàng mở miệng ra, cơ hồ muốn kêu ra tới. Chính là giây tiếp theo, cái kia thân ảnh lại bỗng nhiên tưởng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạn Linh Xu ngơ ngẩn, ngơ ngác mà nhìn kia phiến hắc ám địa phương, trong lòng bắt đầu không xác định, vừa mới đến tột cùng là chân thật, vẫn là nàng thấy được ảo giác, nếu là ảo giác nói, vì cái gì sẽ bỗng nhiên ở loại địa phương này nhớ tới hắn. Phạn Linh Xu hất hất đầu. Đêm này đó lung tung rối loạn suy nghĩ đều vứt ra đi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, là như thế nào chạy thoát. Hì hì hì, chờ ma vương bệ hạ tiệc mừng thọ bắt đầu. Chúng ta là có thể đi theo tiểu ma vương điện hạ cùng đi. Những cái đó rượu ngon à, ẻo là đã bắt đầu táp lưỡi. Mới vừa rồi ma vương bệ hạ đem tiểu ma vương điện hạ triệu đi. Nhất định là thay đổi chủ ý làm điện hạ trở về ma giới. Đến lúc đó chúng ta lại có thể giống như trước giống nhau sống mơ mơ màng màng. Mặt dỗ đắm chìm ở trong ảo tưởng. A cứu mạng, một tiếng kêu sợ hãi vang lên tới. Cả kinh này hai tên gia hỏa lập tức nhảy dựng lên. Hướng hồ nước phương hướng vừa thấy. Trên mặt nước bắn khởi một mảnh bọt nước. Thế nhưng không có Phạn Linh Xu bóng dáng. Hai đầu quái vội vàng chạy tới. Trên mặt nước sương mù mờ mịt. Thấy không rõ dưới nước bóng dáng, nàng như thế nào như vậy bồn, sẽ không bơi lội sao, như vậy thiền thủy đều có thể chìm xuống, mau đem nàng vớt lên, tiểu ma vương điện hạ không thích uống người chết huyết, nàng ở bên này, đi bên này vớt, mặt dỗ tưởng hướng chính mình phương hướng nhảy, không đúng, hẳn là ở bên này, ẻo là cũng tưởng hướng chính mình phương hướng, bên này mới đúng. Hai quái tranh chấp không thôi, bỗng nhiên mặt nước rầm một tiếng, mảnh khảnh thanh âm nhảy dựng lên, nhanh chóng tàn nhẫn mà một chân đem hai đầu quái đá ra đi. Ngao, ẻo là bị đè ở phía dưới, mặt dỗ phản ứng mau, rút ra trà cây liền bắt đầu múa may, ô lạp li oa, Phạn Linh Xu một phen bóp chặt cổ hắn, đầu gối hung hăng đè ở bọn họ trên người, cách chương.